Giám đốc, anh đã sai, chương 16 cô, góc truyện audio.com, Mộc Dung xin lỗi thời gian qua Mộc Dung không thể đăng truyện thường xuyên được công việc quá nhiều nên có những lúc quên luôn phải ra chép mới. Mộc Dung xin lỗi các bạn rất nhiều, mong các bạn thông cảm cho Mộc Dung nha, Mộc Dung không bỏ chuyện chỉ là ra hơi bị chậm trễ thôi. Hích hích, cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chuyện của Mộc Dung, sau đây xin mời các bạn tiếp tục chuyện. Trời hôm nay đã bắt đầu chớm thu rồi, lá vàng rơi trên tất cả mọi nẻo đường, bên cửa sổ người con gái yêu kiều đang nhìn say đắm một nơi không hề định thần. Đối diện công ty là trường đại học danh tiếng, mùa cắp sách đến trường đã đến, Viên Viên nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ ánh mắt tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô có rất nhiều, giấc mơ cô mơ mình được gặp ba mẹ, cô mơ được ba mẹ dẫn đến trường, cô mơ sẽ được ba mẹ chụp hình chung khi tốt nghiệp và cô mơ sẽ được vào trường đại học mà mình thích. Nhưng, tất cả chỉ là mơ khi cô là một đứa trẻ mồ côi, phải nghỉ học bỏ lỡ cơ hội vào đại học để lo cho cuộc sống mơ u sinh này. Và rồi mọi việc càng thay đổi hơn khi cô gặp Nghi Yêm Khanh. Tâm hồn của Viên Viên lúc này đang chìm trong một hồi ức buồn. Viên Viên không hề biết rằng hành động của cô từ lâu đã gây chú ý đến Nghi Yêm Khanh. Hắn bỏ sắp tài liệu xuống tiện tay chỉnh lại bộ vest khẽ đứng dậy, phong thái uy quyền tiến về phía cô gái đang đứng ngây ngốc kia. Hắn đang tò mò rằng cô đang nhìn gì mà chăm chú đến nỗi không hề biết rằng hắn đang khó chịu. Từ ánh mắt của Viên Viên nhìn hắn tự biết được cô đang nhìn ngôi trường. Đối diện công ty, ánh mắt hắn có chút căm ghét cô to gan dám không để ý đến hắn mà dồn hết lực nhìn về nơi kia. Cô nhìn gì, Nghiêm Khanh giọng lạnh giận dỗi nói bên tai của Viên Viên. Xin lỗi tôi không nhìn gì hết. Tiếng nói của Nghiêm Khanh làm cho Viên Viên giật mình liền cúi đầu xuống ra vẻ sợ hãi, ánh mắt thương tiếc mấy chốc đã biến mất ngay. Điều này làm cho Nghiêm Khanh tức giận hơn, hắn không khoan nhượng liền uy vũ dùng tay bóp lấy đôi má của Viên Viên, lực bóp rất mạnh làm cho khuôn mặt cô biến dị, làm cô ngẩng đầu hết cỡ. Viên Viên đau đến nổi mặt đỏ lên, chán nhăn hết cỡ và rồi đến khi chịu không nổi thì những giọt nước mắt kia mới trào ra không ngừng nghỉ. Không khóc, khốn khiếp cô nín không? Nghiêm Khanh thấy những giọt nước mắt ấy, lòng liền nổi cơn điên quát thật lớn. Vào mặt của Viên Viên, điều này làm cho Viên Viên càng thêm hoảng sợ, lại càng đau thêm hơn nữa khi Nghiêm Khanh càng không ngừng bóp mạnh hai má của cô khiến cô đau buốt. Nước mắt càng thêm nhiều, cô nhớ cho rõ, cô, là của tôi, cô đừng nghĩ sẽ nhìn và ngắm bất kỳ thằng đàn ông nào khác hậu quả. Cả cô và tên đó sẽ sống không yên đâu, nhớ đó, nghiếng mạnh hàm rằng. Nghiêm Khanh liền Viên Viên Viên qua một bên hùng hổ quát mắng. Viên Viên bị xô ngã nhào xuống đất khiến cổ tay cô chóng mạnh quá có dấu hiệu bị bông gân. Và đôi má kia bị bóp quá mạnh nên nó đỏ đầm hiện mấy dấu tay của Nghiêm Khanh và có triệu chứng bắt đầu sưng lên. Viên Viên không dám khóc thành tiếng, cô cắn đôi môi của mình cố gắng gồng mạnh người chịu đựng cơn đau đó. Nghiêm Khanh tức giận bỏ mặt cô ở đó thản nhiên đi ra khỏi phòng, mặc kệ cô đau đến muốn ngất xỉu. Đến khi trời đã tối đèn đường đã lên hết Viên Viên mới tỉnh lại. Gượng sức cố gắng đứng dậy, cô lảo đảo cố bước đi, có lẽ trời rất tối nên cô không thể nhìn thấy mình lúc này như thế nào. Chỉ cắm đầu đi, bảo vệ thấy cô liền ngạc nhiên, có ý muốn chạy lại giúp đỡ nhưng chợt nhớ đến đây là người phụ nữ của giám đốc ý tốt có thể thành tai họa nên họ chỉ dám đứng nhìn cô từ xa với ánh mắt vô cùng thương xót. Cách chương.